quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 6, trường học vampire, 6, gocchuyenaudio.com, hai người mặt đối mặt số 23 nhìn nữ chủ một hồi, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bộ dáng tiêu sái bỏ đi, học muội chị đang hỏi em đó. Em tên gì, đang làm gì ở đây? Sau khi nói xong lời này, cô ta liền quay sang nhìn một lượt từ trên xuống dưới thiếu nữ tiếp tục nói. Nếu em không định nói, đừng trách chị vô tình. Số 23, lời thoại não tàn như vậy áp lên người Bạch Liên Hoa thật sự phù hợp sao hả? Thiếu nữ bước chân không ngừng, đi ngày càng xa. Lục Thiên Ly thấy mình bị bơ thì có chút tức giận, khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Vậy là cô muốn ăn cứng không ăn mềm rồi. Số 23, bước cùng ta, chấm, muốn ăn đòn, cô ta nghĩ mình là ai? Hệ thống còn chưa có cái quyền đó nhé, đừng có lôi nó vào. Thiếu nữ xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lục Thiên Ly, đáy mắt một mảnh ám trầm. Lục Thiên Ly không hiểu, cô ta chỉ hỏi mấy câu thôi, sao vị học muội này lại nhìn cô ta như kẻ thù giết cha không đội trời chung vậy? Nữ nhân môi khẽ mím, ánh mắt biến hóa kỳ lạ. Số 23 máy móc cử động, sắc mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm động tác của cô ta. Lục Thiên Ly cắn môi, sắc mặt khiếp sợ, hốc mắt rất nhanh tràn đầy nước mắt. Số 23, sao lại khóc rồi, không phải vừa xong hung hăng lắm sao? Lúc này, số 23 rốt cuộc cũng hiểu được tại sao nữ chính lại là sinh vật khó hiểu nhất trong tiểu thuyết. Tuân thủ châm ngôn đã nói là làm ai đó bình tĩnh tiến đến đè Lục Thiên Ly xuống đánh. Coi như trả thù cho nguyên chủ không nhờ cô trả thù theo cách này. Người kia không nghĩ tới số 23 một lời không hợp liền muốn đánh người, mặt đẹp lập tức thay đổi. Vừa định rút vũ khí bên hông ra, bên cạnh lại vươn tới một bàn tay ngăn cản cô ta. Chân người kia khẽ động lập tức đá thứ trong tay nữ chủ bay xa vài mét. Lục Thiên Ly đường đường đã trải qua huấn luyện gắt gao, trong tổ chức cô ta cũng có địa vị không nhỏ, muốn đánh cô ta xem như là rất khó. Bất quá số 23 liên tục chơi trò, đánh vô tổ chức và không có trật tự khiến đối phương không cách nào chống đỡ. Cuối cùng, nữ nhân kêu lên một tiếng, liền té xuống đất mất đi ý thức. Kết quả là chiều hôm đó, học sinh toàn trường đều biết tin Lục Thiên Ly bị người khác ghen ghét đánh cho một trận rồi treo trên cây suốt một buổi sáng. Số 23 ngồi một mình trong lớp học, nếu không phải cô ta có hào quang nữ chính thì chắc chắn sẽ có án mạng đó. Học muội An An, học trưởng Lãnh Thiên tìm em, ai đó gật đầu bày tỏ, con mẹ nó, mới sáng gặp nữ chính chiều đã gặp nam chính có phải là quá sớm không? Đến trả thù cho người yêu thì đợi mai chứ. Ký chủ, có nhận nhiệm vụ phụ không? Không, cô chưa nghe nhiệm vụ mà. Phiền toái, thưởng thêm điểm tích phân, có thể nâng cấp chức năng. Nói lại lần nữa, có thể ta sẽ siêu lòng, còn có thể mở ra bảng giá trị, phúc lợi tân thủ siêu siêu cấp lớn. Đồng ý tìm hiểu bí mật tổ chức nữ chính đang làm việc. Có ai khổ như nó không? Lại phải lấy quà ra dụ dỗ ký chủ làm việc, có ký chủ bệnh tâm thần thì phải làm sao? Online, chờ rất gấp. Học muội An An, em không nghe thấy sao? Học trưởng Lãnh Thiên tìm em, cô gái lúc nãy có vẻ hơi tức giận. Không đi, nhưng, thiếu nữ lạnh giọng nói. Tôi bảo không đi, chị bảo hắn muốn gặp thì vác xác đến trước mặt tôi. Số 23 bắt chéo chân, tay chống cằm, suy nghĩ đăm chiêu thiếu chút nữa là viết lên mặt mấy chữ. Ta còn phải bận việc quốc gia đại sự, không dành quản chuyện các ngươi. gocchuyenaudio.com, cô gái tức giận, nắm chặt váy bỏ đi. Công chúa thì giỏi lắm sao? Nếu không phải học trưởng Lãnh Thiên nhờ thì còn lâu cô ta mới đi gặp con nhỏ kiêu ngạo này. Thiếu nữ vẫn đang trong tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ thì. Rầm, một tiếng, cái bàn bị đá một phát gãy đôi. Số 23, bàn của ta, chấm chấm, một tên con trai với mái tóc bạc đẹp trai phết. Nam chủ, đến thật à, thích thì chiêu. Không ngán, số 23 trừng mắt đáng sợ nhìn tên vừa phá bàn mình. Cái bàn có tội tình gì với anh à, Lãnh Thiên sửng sốt. Cô ta từ lúc nào uống lộn thuốc vậy? Tôi muốn nói chuyện với cô. Không nói, bà đây rất bận, nghĩ hắn mù sao, cô đang ngồi chơi, bận cái đầu ấy. Tôi á cô, chiều hôm ấy cả trường đều xôn xao vì có hai tin tức cùng lên trong một buổi chiều. Đầu tiên là tin tức Lục Thiên Ly bị đánh rồi treo trên cây, tin sau là một trong tam hoàng tử nổi tiếng. Lãnh Thiên cũng bị đánh luôn. Còn may là không bị treo vì không có cây, hung thủ chưa xác định. Nhân chứng đều sợ hãi và không khai bất cứ thông tin nào. Cách chương.